Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đến phố đồ cổ, dường như đã nhận ra điều gì. Tạ Bác Văn cau mày chặt lại, giữ nguyên sắc mặt bước đến gần Mạnh Tắc Chi thì thầm vào tay hắn. Ba, có người đang theo dõi chúng ta. Ừ, lúc này Mạnh Tắc Chi trong đầu còn nghĩ toàn là chuyện con dấu kia, nghe vậy liền hỏi thăm. Là phóng viên hay fan hâm mộ chứ? Chắc chắn không phải cả hai. Tạ Bác Văn liếc mắt qua, nheo nheo đôi mắt, cận thị dày 300 độ, do dự nói. Mạnh Tắc Chi nhìn theo tầm mắt hắn, phía trước cửa kính của một tiệm, rõ ràng thấy sau lưng họ có 7-8 người đàn ông dáng vẻ nghiêm túc đang rầm rập tiến tới. Tạ Bác Văn trong lòng hơi sợ. Ba, hay là chúng ta bắt một chiếc taxi rời đi thôi? Đừng ngu ngốc, bỏ chạy lúc này cũng không phải phong cách của ba ngươi. Hơn nữa, ta cũng muốn biết đám người này có thù oán gì với hai cha con chúng ta. Mạnh Tắc Chi tay phải cầm quạt xếp nhanh nhẹn quạt một cái, rồi vỗ tay trái. Đi, kiếm một chỗ có chút chật chội gặp mặt bọn họ. Đại ca, họ đi đường ngầm rồi. Một tên cao gầy trong nhóm cố nịnh nọt nói. Còn dùng mi nói, ta mắt mù à, đi theo. Người bụng bia trung niên nam nhân giọng lạnh lùng nói. Đến nơi, Mạnh Tắc Chi cùng Tạ Bác Văn dừng bước. Quay đầu nhìn lối vào đường ngầm. Khi người bụng bia trung niên đến gần, nhìn rõ mặt hắn, Tạ Bác Văn biến sắc. Hầu Vạn Hoa vén tay áo lên, hai mắt hẹp lại như khe hở, nhìn chằm chằm Tạ Bác Văn, giọng lạnh nói. Tạ Bác Văn, mấy ngày qua ngươi quá tự do thoải mái, ta thì đã nằm viện hơn 2 tháng rồi. Nghe hai người nói chuyện, Mạnh Tắc Chi nghĩ thầm, cách đây không lâu, trong một bữa tiệc khai trương phim, Tạ Bác Văn đã gây sự, đánh gãy một chân nhà đầu tư, người đó chính là Hầu Vạn Hoa trước mắt. Hầu Vạn Hoa chẳng có năng lực gì đặc biệt, nhưng ra thế mạnh, có quan hệ sâu với cả giới đen lẫn giới chính trị. Để giúp Tạ Bác Văn dàn xếp chuyện này, Đoạn Từ Diễn phải chi không dưới 500 vạn tiền mặt. Chính vì chuyện này, Tạ Bác Văn mới phải tạm lánh khỏi Mỹ, tránh ồn ào. Ai ngờ mới về nước 3 ngày đã gặp ngay Hầu Vạn Hoa. Nhìn thái độ hung hãn và đe dọa của đối phương, rõ ràng hắn không có ý làm lành. Trước đây, Tạ Bác Văn dám động tay động chân với Hầu Vạn Hoa một phần vì nóng giận, phần khác là chưa biết thân phận hắn. Giờ đã rõ, hắn cũng không dám đứng yên chịu trận. Nói cho cùng, vẫn là vì không có tự tin. Tạ Bác Văn lùi lại một bước, cố giữ bình tĩnh nói. Ngươi đã nhận tiền và tài sản từ Đoạn Thúc Thúc, chuyện này không rõ rồi sao? Rõ. Hầu Vạn Hoa cười nhạt không ra tiếng, nói càn, các người tự nguyện thế thôi, ta tuyệt không chịu. Tạ Bác Văn thật sự bị cái thái độ không biết xấu hổ của Hầu Vạn Hoa làm cho bực mình, nhưng cố gắng cũng không dám chống lại. Hắn nghiến răng, giận dữ hỏi, người muốn gì cuối cùng, người hỏi ta muốn gì? Hầu Vạn Hoa lạnh lùng đáp, ta cho ngươi 2 lựa chọn, hoặc ngoan ngoãn để ta đánh gãy 2 cái đùi ngươi. Nói xong. Trong mắt hắn lóe lên vẻ tà dâm, hoặc là trả cho ta 2 tháng tiền, xem gì mà nhìn, tránh ra. Tên cao gầy cau mày, quát đuổi những người qua đường lại. Tạ Bác Văn mắt mở to, nghiến răng, mơ tưởng, ta khuyên ngươi đừng dễ dàng quyết định. Hầu Vạn Hoa dọa, Đoạn Từ Diễn có thể giúp ngươi một lúc, nhưng không thể giúp cả đời. Nếu hắn thật sự đắc tội ta, ta có cả 100 cách làm cho hắn không còn gì. Ngươi, Tạ Bác Văn đỏ cả mắt. Tạ Bác Văn càng tuyệt vọng thì Hầu Vạn Hoa càng đắc ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ đầu nếu ngươi ngoan ngoãn như ta nói thì đã tốt, đâu đến nỗi rối rắm thế này. Nói xong hắn bước lên 2 bước, định sờ vào mặt Tạ Bác Văn. Ngay lúc đó, một chiếc quạt xếp chặn lấy tay hắn. Được lắm, Mạnh Tắc Chi cười lạnh. Người ta nói nhân trí tiện tắc vô địch, hôm nay thì cho biết mặt. Ngươi là ai? Hầu Vạn Hoa mới nhận ra có người khác, Mạnh Tắc Chi lạnh lùng đáp, là người thu thập của ngươi. Nói xong, hắn nâng chân đá mạnh vào bụng Hầu Vạn Hoa. Phốc, Hầu Vạn Hoa không kịp phòng bị đá trúng bụng, mặt biến dạng, phun ra một ngụm nước chua, trợn mắt gầm. Thao, lời còn chưa dứt, Mạnh Tắc Chi nắm lấy tóc hắn, khiến Hầu Vạn Hoa đau đớn, rồi đập đầu hắn vào tường. Phịch, một tiếng, Hầu Vạn Hoa ngất đi. Trên tường để lại vệt máu. Nhìn cảnh đó, tên cao gầy gần như muốn vỡ mắt, hét to. Đại ca, rồi hắn ngẩng đầu nhìn Mạnh Tắc Chi, giọng lạnh. Các người còn đứng đó làm gì, lên đi. Những người bên hắn mới phản ứng, vội vây lại đánh Mạnh Tắc Chi và Tạ Bác Văn. Nhưng Mạnh Tắc Chi một chân đá bay họ ra ngoài, có lẽ vì ý thức nguyên chủ bị quấy phá, đứa con trai bị sỉ nhục như vậy, Mạnh Tắc Chi ra tay không thương xót, chỉ trong chốc lát, sân ngoài chỉ còn lại hắn và Tạ Bác Văn, tên cao gầy kia vẫn còn nguyên vẹn. Nghe tiếng kêu bên cạnh, tên cao gầy nuốt nước miếng, mặt kinh hãi, run run nói. Ngươi đợi đã, nói rồi, hắn vội vã kéo Hầu Vạn Hoa chạy đi. Lúc này Tạ Bác Văn mới hoàn hồn, vừa mừng vừa lo nói. Ba, chúng ta đụng phải chuyện lớn rồi, nhà họ Hầu và nhà Lưu sẽ không bỏ qua chúng ta. Nói không chừng còn liên lụy đến Đoạn Thúc Thúc, nhà họ Hầu làm chính trị, nhà họ Lưu kinh doanh, hai gia đình ở kinh thành đều có chút tiếng tăm. Hầu Vạn Hoa là đệ nhất nhà họ Hầu, đồng thời là con trai cưng nhà họ Lưu. Vì vậy, từ trước đến nay Hầu Vạn Hoa là tồn tại độc lập giữa hai gia đình này. Nếu không, hắn đã không dám liều lĩnh vậy. Ai mà chịu buông tha ai thì chưa biết đâu. Mạnh Tắc Chi hai mắt híp lại, giơ tay trái lên, nhẹ run, chỉ thấy ngón trỏ và ngón giữa kẹp một nắm tóc. Nếu không có át chủ bài này, hắn không dám ra tay với Hầu Vạn Hoa giữa ban ngày như vậy. Nếu đánh người, thì phải chơi tới nơi tới chốn. Đi, làm giấy chát tại tiệm, về đến nhà. Tạ Bác Văn cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hàn Đại Cây S, em đến đúng lúc, thấy Tạ hai cha con đang dùng nến tạo hình tiểu nhân. Người đến đúng lúc, lại đây giúp. Mạnh Tắc Chi không khách khí ra lệnh. Ai? Hàn Đại Khâm gật đầu, lấy ghế ngồi bên cạnh, hỏi. Tạ Thúc, nên làm thế nào? Đơn giản, Mạnh Tắc Chi chỉ cho hắn xem. Dùng nến tạo thành tiểu nhân, nhớ kỹ phải làm thật chi tiết, muốn nhồi nhét hình ảnh này trong óc. Trên bàn là hàng loạt tiểu nhân cột từng sợi tóc bằng chỉ đỏ. Sợi tóc dài ngắn không đều, ngắn nhất chưa đến nửa cm. Hàn Đại Khâm vừa làm vừa hỏi. Tạ Thúc, làm thế này có tác dụng gì? Mạnh Tắc Chi không ngẩng đầu, nhàn nhạt đáp. Thu thập một con người gan lớn. Ai? Hàn Đại Khâm hỏi. Mạnh Tắc Chi không nói thêm. Cầm một tiểu nhân lấy cây châm hơ trên nến, rồi dùng nhíp gấp, châm lên tiểu nhân một lỗ nhỏ màu đen. Sau đó bỏ tiểu nhân vào bồn nước. Cái tiểu nhân này, xét theo quan hệ huyết thống, mỗi một cây tóc chôn trong đầu tượng trưng cho một người cụ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cây tóc nguyên vẹn trong đầu tượng trưng cho chính Hầu Vạn Hoa bản thân. 6 cây tóc nửa dài tượng trưng cho cha mẹ, anh em và con cháu của hắn. 12 cây tóc ngắn hơn, chỉ còn 1/3, tượng trưng cho các thúc bá, cậu và cháu chắt của hắn. Các con số này đều do Mạnh Tắc Chi cố ý đo đếm rất tỉ mỉ, bao gồm cả thân tộc bên phụ và mẫu tộc của Hầu Vạn Hoa, tổng cộng hơn phân nửa người thân của hắn. Con người không ai hoàn hảo, đặc biệt là trong giới kinh doanh và chính trị. Ngoại trừ một số rất ít người thật sự giữ được sự thành thật, còn lại đều phạm lỗi này hay lỗi kia. Có thể họ sống yên ổn cho đến giờ là bởi vì được che chở hoặc biết cách che giấu kỹ càng. Dù là trường hợp nào đi nữa, điều Mạnh Tắc Chi cần làm là tạo ra một lỗ hổng trong vòng bảo hộ ấy. Thấy Mạnh Tắc Chi không đáp lại mình, Hàn Đại Khâm hỏi, ánh mắt dường như hướng về phía Tạ Bác Văn. Tạ Bác Văn vừa mong đợi vừa thấp thỏm, vừa tin vừa nghi ngờ nói. Hầu Vạn Hoa, Hàn Đại Khâm trợn mắt ngạc nhiên, tác giả có lời muốn nói, Tạ Bác Văn, khoan đã, này chẳng phải nữ chính phim truyền hình xuất hiện sao? Đoạn từ diễn, cách chương.